Chiến thần bất bại, chương 2827. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy sự thay đổi của Long Hình và Long Nguyệt, Ngụy Ngưng Nhi cũng không khỏi ngây người. Hai người đã đột phá rồi sao? Ngụy Ngưng Nhi cảm thấy rất ngạc nhiên và sốc, chắc chắn cô ta không nhìn lầm, khí tức trên người họ là khí tức riêng biệt của bán bộ nhân vương. Nhưng mới vừa qua được bao lâu chứ? 2 ngày, nói chính xác hơn cũng chỉ có 30 mấy tiếng mà thôi. Lúc cô ta gặp hai người này vào buổi chiều một ngày trước, họ vẫn còn ở cảnh giới thiên thần 4 sao. 30 mấy tiếng đã đột phá cảnh giới bán bộ nhân vương. Dù là nhà họ Ngụy, cô ta dốc hết sức lực cũng không làm được. Nếu không phải Long Nguyệt và Long Hình đang đứng trước mặt mình thì có thế nào cô ta cũng không tin. Với tuổi tác của Long Nguyệt và Long Hình, dù nhà họ Ngụy muốn giúp họ đột phá ít nhất cũng phải mất 3 năm. Nhưng họ chỉ mất có 30 mấy tiếng đồng hồ. Nhưng dù sao Ngụy Ngưng Nhi cũng là người từng trải, chỉ hơi ngạc nhiên vài giây chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại. Hơn nữa 2 ngày nay nhà họ Ngụy vẫn đang tìm người đột phá ở thánh vực đó, bây giờ e là không cần tìm nữa, chính là Long Nguyệt và Long Hình rồi. Nhà họ Ngụy có thể cho chúng tôi cái gì? Long Hình không khách sáo cúi đầu nhìn Ngụy Ngưng Nhi hỏi. Ngụy Ngưng Nhi bối rối cười nói. Không ngờ anh Tiêu còn có bản lĩnh như thế, nhưng cũng chỉ là bán bộ nhân vương mà thôi, nếu đến nhà họ Ngụy, 10 năm. Trong vòng 10 năm, hai người các anh chắc chắn có thể đạt đến cảnh giới nhân vương. Chỉ bán bộ nhân vương đúng là không đáng là gì. Ngụy Ngưng Nhi lắc ngón tay với Tiêu Chính Văn. Với nhà họ Ngụy, bán bộ nhân vương quả đúng không là gì cả, có thể một tạp vụ cũng có thực lực của bán bộ nhân vương. 10 năm, lâu quá, Long Hình cười khẩy, cả người lập tức toát ra khí thế mạnh mẽ. Một luồng khí thế cực mạnh bao trùm lấy cả quán cà phê. Hà, Ngụy Ngưng Nhi không khỏi hoảng sợ trợn trừng hai mắt ngây ngốc nhìn Long Hình và Long Nguyệt. Cho đến lúc này cô ta mới nhận ra Long Hình và Long Nguyệt không chỉ đạt đến bán bộ nhân vương, mà hai người còn đạt đến trạng thái đỉnh cao của cảnh giới bán bộ nhân vương. Nói cách khác chỉ còn một bước nữa thôi họ có thể đạt đến cảnh giới nhân vương. 30 mấy tiếng trước đó, họ vẫn chỉ là cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao mà thôi. Chỉ thoáng chốc đã chỉ còn cách cảnh giới thiên vương mấy mm. Điều này quả thật vượt qua nhận thức của Ngụy Ngưng Nhi. Tuyệt đối không thể nào, dù là thiên huyền tự mình ra tay cũng không thể làm được. Cô Ngụy, chúng tôi không muốn vất vả chờ thêm mấy chục năm nữa ở nhà họ Ngụy. Long Nguyệt chế nhạo phản bác. Hơn nữa chúng tôi cũng không có hứng thú với tài nguyên gì đó của nhà họ Ngụy, Long Vương chính là tài nguyên tốt nhất của tất cả những người ở Điện Thần Long chúng tôi. Long Hình cười khẩy nói, cách chương.